Thẻ đọc tâm, chương 17, bức thư lúc nửa đêm, góc truyện audio.com. Bạch Tiêu rơi vào vòng xoáy tình yêu, cả ngày bị những cảm giác ngọt ngào và phiền muộn quấy rầy. Như Shakespeare đã nói, yêu là một loại đau khổ ngọt ngào. Bạch Tiêu mất ngủ liên miên, đến đêm thứ ba cô vẫn không ngủ được, liền dậy mở máy tính. Những người lên mạng lúc nửa đêm đa phần là thất tình, nam nữ trung niên. Thông qua mạng để tìm tình yêu, những người thiếu phụ cô đơn, những chú bác với tâm trạng chán nản, các chàng trai, cô gái chỉ biết nhau qua ảnh. Bạch Tiêu nhìn vào dãy nick kiêu kiêu đang nhấp nháy, có cảm giác mất mát bổ vây. Khi đó, bỗng trước mắt cô xuất hiện một email. Bạch Tiêu, em đã sử dụng được 3 tấm thẻ đọc suy nghĩ, hơn nữa đều được dùng với những người bên cạnh em, điều này khiến chúng tôi rất lo lắng. Điều khiến chúng tôi lo lắng hơn chính là, sau khi rơi vào vòng xoáy tình yêu, dường như em đã quên mất sự tồn tại của thẻ đọc suy nghĩ. Chúng tôi buộc phải nhắc nhở em, 10 tấm thẻ đó có thời hạn dùng. Chúng, tôi hy vọng em có thể dùng những tấm thẻ đó giúp chúng tôi thu thập được nhiều suy nghĩ khác nhau của con người, điều đó mới có ích cho việc nghiên cứu của phòng thực nghiệm đối với nhân loại. Đương nhiên, chúng, tôi càng hy vọng em không phải vì thẻ đọc suy nghĩ mà phát sinh những vấn đề tâm lý, khi em dùng hết những tấm thẻ đọc suy nghĩ đó, tất cả những phiền muộn trong lòng em sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Hãy nhớ rằng, em có thể nhìn thấy tâm sự của người khác, còn chúng tôi lúc nào cũng có thể đọc được suy nghĩ của em. Sau khi sử dụng hết 10 tấm thẻ này, sẽ có một nhiệm vụ khó khăn hơn nữa đang đợi em. Đợi tin tức, sớm, chúc em ngủ ngon. Trường Đại học A4 điện tử tự động của hệ thống máy phục vụ thẻ đọc suy nghĩ của phòng thực nghiệm tổ B, sở nghiên cứu phân tích tâm lý con người. Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, không biết còn có nhiệm vụ gì khó khăn hơn nữa. Khách chương.